Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 59, quyết đấu cấp 6 thần quân. Hiện tại, thật vất vả gặp được một quả hồng mềm, nếu là không hào hào ra một ngụm ác khí, vậy liền rất xin lỗi chính hắn rồi. Nghe nói lục đạo nguyên câu nói, lại nhìn hắn hơi có vẻ dáng vẻ chật vật. Tần Phong thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng, hắn khóe miệng cũng là lộ ra rồi một vệt lạnh lẽo chi ý. Từ khi phi thăng thần giới, hắn gặp được rồi vô số tự khoe là thần gia hỏa. Gặp mặt chính là chiếm lấy bảo vật, chiếm lấy tạo hóa, loại này tâm tính, tới kia ma vật lại có cùng khác biệt đâu. Cái gì thiên kiêu, cái gì đại năng, đều là như thế. So với tại vị diện bên trong càng thêm âm hiểm, xảo trá, tà ác, thế nào, sợ rồi sao, sẽ đạt được tạo hóa hiến cho ta, lại cho ta quỳ xuống đến, ta nhược tâm tình tốt rồi, liền buông tha ngươi. Lục đạo nguyên phát giác được rồi Tần Phong biểu lộ bên trong phẫn nộ. Tiếng nói của hắn càng thêm lạnh lùng bắt đầu, cấp 6 thần quân cảnh giới. Thế nhưng là so với cấp 2 thần quân cao rồi trọn vẹn 4 cái cảnh giới. Nghiền ép đối phương căn bản không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Sợ, Tần Phong giận quá thành cười. Hắn ánh mắt bên trong có lấy mấy phần trào phúng. Các ngươi tự xưng là thần, lại chỉ là lấy cảnh giới đến ức hiếp nhỏ yếu người tu đạo. Loại này làm việc phương pháp, để cho nhất người chơ chẽn. Nếu là ta đoán không sai, gặp được cấp 7 thần quân cảnh giới người, ngươi sợ rằng sẽ tự động quỳ đi xuống a. Ngươi, nghe nói Tần Phong câu nói, lục đạo nguyên sững sờ, chợt giận dữ mắng mỏ nói. Tu đạo giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, thực lực mạnh chính là gia, thực lực thấp chính là cháu trai, vẫn là tiếp chiêu a. Nhanh chóng giải quyết hết ngươi. Lại đi giết Hoắc Thanh Sở. Lục đạo nguyên vừa dứt lời, hắn thân thể đã hóa thành rồi đạo đạo quỷ dị xương đen. Quỷ dị như vậy gần sát Tần Phong, nương theo lấy kia xương đen bốc lên, Tần Phong trước mắt tựa hồ xuất hiện rồi một mảnh kinh khủng địa ngục. Kia địa ngục bên trong, cầm trong tay chiến đao lục đạo nguyên chính là thần, cấp 6 thần quân thực lực, quả nhiên rất mạnh. Tần Phong cẩn thận nhìn qua kia xương máu, ánh mắt ngưng trọng, nhưng là càng nhiều hơn chính là chiến đấu dục vọng. Cứ việc ở cảnh giới phía trên so với lục đạo nguyên có chỗ không kịp, nhưng là Thái Cổ Hỏa Phượng nói qua, trong cơ thể hắn niết bàn chi quả ở mỗi lần gặp được nguy cơ thời điểm đều có thể cho không ít chỗ tốt, đồng thời đạt được rồi Thái Cổ Hỏa Phượng truyền thừa hỏa linh chi lực. Trong cơ thể hắn thần linh chi lực đã lặng yên chuyển biến. Trong đó ẩn chứa rồi một vệt kinh khủng cực nóng cảm giác. Loại này biến hóa, không biết đối với sức chiến đấu tăng lên sẽ có bao nhiêu. Phá tương đương, Tần Phong gầm thét một tiếng. Hắn bóng người đã thuấn di ra ngoài. Trong lúc xuất thủ chính là ngưng tụ rồi rất mạnh thực lực. Đối mặt cấp 6 thần quân cảnh giới lục đạo nguyên. Tần Phong còn không có tự đại đến chậm rãi thăm dò đối phương chiêu thức. Một tên cấp 2 thần quân, một tên cấp 6 thần quân, tại lúc này đều là bộc phát ra rồi cực mạnh sức chiến đấu. Chiến đao cùng kiếm gãy sở đụng vào nhau. Bành, trầm muộn âm thanh đột nhiên vang vọng. Tần Phong ánh mắt đã có rồi không nhỏ biến hóa. Bên trong thân thể của hắn, khí tức lăn lộn. Sáu đạo thần quân cảnh giới thực lực, so với hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít. Bất quá, lần đầu tiên va chạm Tần Phong cũng không nhận bất cứ thương tổn gì. So với Tần Phong, lục đạo nguyên này lúc thì là vô cùng chấn kinh, bởi vì hắn nhưng là Tần Phong cả cao rồi 4 cái cảnh giới. 4 cái cảnh giới nha, đó cũng không phải là thần binh sơ kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch. Mà là thần quân cảnh giới chênh lệch, nếu là gặp được phổ thông cấp 2 thần quân, lục đạo nguyên một chiêu liền có thể đem đối phương cho chém giết. Nhưng là hiện tại, hắn mặc dù là nghĩ muốn nhục nhã một chút Tần Phong, mà chưa hết toàn lực, nhưng là vậy tuyệt đối sẽ để đối phương nhận thương tổn nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng đạt được rồi cái gì chí bảo? Lục đạo nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn khí thế lần nữa tăng lên, trong mắt tham lam đã trần trụi xuất hiện. Nếu không phải đạt được rồi lớn như trời tạo hóa, hắn cây vốn không tin tưởng một cái cấp 2 thần quân người tu đạo có thể chống đỡ được công kích của hắn, hơn nữa còn chưa thụ thương. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Bất luận đạt được hạng gì tạo hóa, cùng ngươi đều không có bất cứ quan hệ nào. Tần Phong hờ hững hồi phục, bàn chân của hắn trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái. Vậy mà chủ động đánh ra, một cái cấp 2 thần quân cảnh giới người tu đạo, chủ động công kích cấp 6 thần quân người tu đạo. Nếu để cho thần giới người tu đạo xem ra, đây không thể nghi ngờ là một cái cùng tự sát không có khác gì sự tình. Kia kiếm gãy phía trên, ở chỗ này lúc bỗng nhiên lóe ra rồi một vệt lửa đỏ. Kèm theo thì là kia như là hòa tan vạn vật nhiệt độ cao. Chính là Tần Phong vừa mới dung hợp hỏa linh chi lực. Đây là cái gì? Lục đạo nguyên ánh mắt co rụt lại. Hắn cảm giác được rồi Tần Phong cái này một kiếm uy lực. Tựa hồ ẩn chứa một loại không hiểu cực nóng. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngoài miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay chiến đao thông suốt chém rồi xuống dưới. Tiểu tử, mặc kệ có lấy cái gì quỷ dị, ngươi cảnh giới so sánh với ta đều là chênh lệch quá lớn. Lục đạo nguyên lạnh lùng uống vào. Đạo đạo bóng đao đột nhiên xuất hiện. Mỗi một đạo bóng đao đều giống như vô biên địa ngục, tản ra kinh khủng mực sương mù. Nhưng là kia mực sương mù nhìn như hung ác, vừa mới tiếp xúc đến Tần Phong pha tạp rồi hỏa linh chi lực đoạn kiếm hoành ánh sáng, liền phát ra rồi từng trận xoẹt xoẹt âm thanh, trực tiếp tiêu tán. Cái này hỏa linh chi lực vậy mà còn có thể khắc chế sinh tử đại đạo. Tần Phong trong lòng nghĩ kế sách, động tác trên tay cũng không đình trệ, kiếm của hắn tại thời khắc này càng thêm huyền diệu. Hỏa linh chi lực không ngừng gia trì khiến cho kiếm gãy bản thân đều như là phát sinh rồi không ít biến hóa vậy, xuất hiện rồi đạo đạo lửa tia sáng. Nếu là tiên thiên hỏa linh có thể khắc chế sinh tử đại đạo, vậy liền quá lợi hại rồi. Về sau gặp được tu luyện sinh tử đại đạo người tu đạo, liền có thể càng thêm tài giỏi có hơn. Có chừng có mực a. Lục đạo nguyên hừ lạnh liên tục. Hắn chiến đao ở Tần Phong huyền diệu kiếm chiêu phía dưới không ngừng lắc lư. Đao đao hung mãnh, so với vừa rồi công kích càng thêm sắc bén. Mà này lúc, Tần Phong bóng kiếm đã không có rồi loại kia uy lực. Xem ra, nếu là cấp 6 thần quân vận dụng ra thực lực chân chính, cái này khắc chế lực liền sẽ nhỏ đến có thể xem nhẹ. Tần Phong không ngừng trong lúc xuất thủ, trong lòng đối với kia hỏa linh chi lực hiệu quả cũng là đạt được rồi không ít nhận biết. Bất quá, cái này cũng là tưởng tượng bên trong sự tình. Nếu là dựa vào cái này hỏa linh chi lực, liền có thể khắc chế so với chính mình cảnh giới cao nhiều như vậy người tu đạo, kia quả thực cũng quá đáng sợ rồi. Chính như ở thần vương di tích bên trong lĩnh ngộ kia để thời gian nhanh chóng trôi qua bí pháp. Nếu là không có hạn chế, Tần Phong lân cận hồ vô địch rồi. Nhưng là, mặc dù bây giờ có hạn chế, nhưng là theo lấy cảnh giới tăng lên, nếu là Tần Phong thật sự có thể đạt tới Thái Cổ Hỏa Phượng nói tới cái chủng loại kia độ cao, vậy cái này chút lĩnh ngộ ở ngang cấp bên trong tuyệt đối là bá đạo vô cùng. U ám lao ngục, đột nhiên, lục đạo nguyên ánh mắt lạnh lùng, gầm thét liên tục, hắn khí thế tại thời khắc này tăng trưởng đến rồi một loại làm người ta cảm thấy hít thở không thông trình độ. Cái này mới là lục đạo nguyên thực lực chân chính, không có bất kỳ cái gì còn sót lại. nơi này đồng thời, từng tiếng quỷ lệ như vậy gào thét xuất hiện. Chỉ thấy Tần Phong thân thể chung quanh đột nhiên toát ra rồi vô số xương đen. Kia xương đen bên trong cổ kinh khủng tử vong lực lượng đang không ngừng lan tràn. Trong nháy mắt liền ngưng tụ trở thành rồi một cái màu mực địa ngục lồng giam. Từ cái này lồng giam mỗi một phe đều là xuất hiện rồi vô số nói tản ra khí tức bén nhọn đao kiếm bóng mờ. Thật bén nhọn thế công. Đây là sinh tử đại đạo chiến kỹ, phi thường khó có được. Tần Phong ánh mắt kinh động, tại thời khắc này hắn cũng không dám có bất kỳ giấu giếm rồi. Trên người đồng thời xuất hiện rồi 8 đạo chói lọi tia sáng. Mỗi một loại chính là đại biểu cho một loại thông thiên đại đạo lưỡng cực. Như sinh là vàng, chết là bạc, chỉ là trắng, âm là đen, thông thiên sinh tử kiếm đạo. Tần Phong gầm thét một tiếng, ngẩng đầu, cầm kiếm, trên mặt có không nói ra được thong dong. Đạo đạo kiếm đạo hoành quang tại thời khắc này đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra rồi khí tức kinh. Khủng, chém rồi kia u ám lao ngục phía trên. Bành nhanh, trầm muộn âm thanh không thất truyền triệt. Tần Phong kiếm đạo hoành quang càng ngày càng trướng mắt. Hắn kiếm đạo huyền diệu vô cùng. Mang theo thông thiên đại đạo, sinh khí kiếm đạo, tiên thiên hỏa linh chi lực, vô số hồn diệu dung hợp một chỗ, liền thời không đều có thể chém rách. Nhưng là, kia u ám lao ngục kiên cố trình độ lại khiến cho Tần Phong ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hắn đã vận dụng rồi toàn bộ lực lượng, vô số kiếm ý chém ở kia lao ngục phía trên. Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ lỗ hổng cũng không từng xé mở. Tiểu tử, hiện tại biết rõ cảnh giới ở giữa chênh lệch đối với bản thân có lấy đúng không lớn tăng lên rồi. A, lục đạo nguyên thâm trầm cười lạnh. Hắn trên tay lần nữa vung lên. Cổ yêu dị sương mù không ngừng ra trì ở lao ngục bên trong. Khiến cho cái kia đao kiếm bóng mờ thế công càng thêm mãnh liệt lên. Vô biên xương đen nương theo lấy từng trận chói tai gào thét thanh âm. Tần Phong như là đặt mình vào ở rồi địa ngục ở giữa. Liền linh hồn tựa hồ cũng nhận rồi không nhỏ ảnh hưởng. Cái này u ám lao ngục vậy mà còn kèm theo lấy công kích linh hồn. Tần Phong trong lòng một hồi, hắn linh hồn chi lực đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem kia ảnh hưởng linh hồn công kích cho phá mất. Làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Lục đạo nguyên không thể tin nhìn qua Tần Phong trong nháy mắt liền vững trái ngục công kích linh. Hồn cho phá mất, trên mặt xuất hiện rồi cực kỳ âm trầm sắc thái. Từ khi đi tới nơi này tiên thiên thế giới bên trong, hắn gặp được nguy hiểm thực sự quá nhiều. Một cái kia đều so hắn muốn mạnh hơn không ít. Lúc đầu coi là gặp được Tần Phong đủ để nghiền ép. Nhưng là hiện tại xem ra, liền cái này cấp 2 thần quân gia hỏa đều là rất khó dây dưa. Chết đi, âm trầm về sau, lục đạo nguyên biểu lộ bên trong lộ ra rồi một vệt vẻ điên cuồng. Hắn một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành rồi khắp trời xương đen, đột nhiên ra trì đến rồi lao ngục phía trên. Hắn trên mặt, trong nháy mắt xuất hiện rồi một vệt trắng bệt. Hiển nhiên. Kia một ngụm tinh huyết đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. U ám lao ngục, ở lục đạo nguyên liều mạng như vậy ra trì bên dưới. Đột nhiên bộc phát ra rồi càng thêm khí thế kinh khủng. Từ lao ngục bốn phía xuất hiện rồi bát ngát sinh tử lực lượng. Cỗ này khổng lồ sinh tử chi lực mới xuất hiện. Ở vào trong lao ngục Tần Phong liền cảm giác được rồi một loại nồng đậm nguy cơ. Loại nguy cơ này khiến cho hắn tinh thần tại thời khắc này độ cao đánh trúng. Tiểu tử, đây là ta lục đạo nguyên sinh tử đại đạo, kinh lịch vô số nguy cơ vừa rồi lĩnh ngộ tuyệt cường đại đạo. Cho dù là cấp 7 thần quân, bị vây ở trong đó, vậy tuyệt đối không có khả năng phá mất. Đi chết đi, lục đạo nguyên thâm trầm nhìn chăm chú u ám lồng giam bên trong Tần Phong. Hắn khóe miệng một vệt tàn nhẫn xuất hiện, trên tay lần nữa vặn một cái. Kinh khủng sinh tử khí tức trong nháy mắt liền tràn vào đến rồi lồng giam bên trong. Xoẹt xoẹt, kia ẩn chứa sống và chết ý cảnh khí tức mật không thấu gió đem toàn bộ lao ngục cho bao khỏa. Không có bất kỳ cái gì một điểm khe hở có thể làm cho Tần Phong đào thoát. Cho dù là một con muỗi đều là không bay ra được. Chí tôn bất diệt thể tương đương phòng ngự. Tần Phong ánh mắt kinh động, gầm thét liên tục giữa toàn thân tu vi đột nhiên ngưng tụ. Thông thiên đại đạo cùng hỏa linh chi lực dung hợp một chỗ. Hình thành rồi một đạo phòng ngự cực mạnh hộ thuẫn. Nghiêm nghiêm thật thật đem Tần Phong thân thể cho lồng đáp lên trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN